Ai cũng không biết hắn đang nghĩ đến cái gì. Mà ngoài hắn ra thì những cổ tộc trưởng lão khác cũng vẫn duy trì trầm mặc. Tuy nhiên, chuyện này làm cho mọi người cảm thấy bất an. Nhưng mà nếu như khai chiến thực sự với hồn tộc thì tất nhiên sẽ là một trận đại chiến thảm thiết. Trận chiến này có lẽ bọn họ sẽ thắng mà cũng có lẽ sẽ bại. Thắng làm vua, thua làm giặc. Lựa chọn bực này cho dù là cường đại như Cổ Nguyên cũng khó có thể đưa ra đáp án. Cổ Bá Phụ, hiện giờ trong viễn cổ bát tộc, trừ bỏ hồn tộc thì chỉ còn lại tam tộc. Nếu cứ tiếp tục án binh bất động thì chỉ có ngồi chờ chết mà thôi. Trầm mặc rằng co mấy phút đồng hồ, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng mở miệng nói. Hợp lại thì còn có thể sinh tồn. Nếu không thì tấm gương của Linh Thạch Dược, tam tộc đã sờ sờ trước mắt. Tiêu Viêm đột nhiên đề cao âm lượng, khiến cho thân thể không ít trưởng lão trở nên run rẩy. Ánh mắt họ nhìn về phía Dược Linh bên cạnh Tiêu Viêm. Trên gương mặt nàng bây giờ tràn ngập vẻ bi thương. Chủng tộc mình bị tiêu diệt, phải sống trôi giạt ở khắp nơi, một chút kiêu ngạo tự tôn đều mất sạch. Từng ánh mắt chậm rãi rời đi, nhìn về phía Cổ Nguyên ở thủ vị, giống như là đang chờ đợi hắn quyết định. Dưới đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú, Cổ Nguyên chậm rãi thở dài, cực kỳ bất đắc dĩ. Lão ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm rồi cười. Hảo tiểu tử, rất quyết đoán. Người đâu? Gửi thư tín tới Viêm tộc Lôi tộc, mời tộc trưởng Lưỡng tộc cùng thương nghị đại sự, sự tồn vong của tam tộc. Đấu phá thương khung, chương 1579, Lục Tinh Trung Kỳ. Nghe Cổ Nguyên nói, Tiêu Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm, vì chính mắt hắn nhìn thấy sự đáng sợ của hồn tộc. Nhìn khắp đấu khí đại lục thì ngoài cổ tộc ra, thật khó tìm được thế lực nào chống lại. Nếu cổ tộc vẫn chọn án binh bất động như trước, thì có lẽ thiên phủ liên minh sẽ gặp phải họa diệt vong. Đông đảo trưởng lão trong đại điện thấy Cổ Nguyên hạ quyết định, thì sắc mặt ai nấy cũng thoáng có chút phức tạp. Bọn họ hiểu rằng, kể từ sau hôm nay, sự bình tĩnh của cổ tộc sẽ bị đánh mất. Hai siêu cấp thế lực mạnh nhất trên đấu khí đại lục lại tiếp tục giao thủ sau 1.000 năm. Hơn nữa, lần này có thể thật sự là sinh tử chiến. Thắng thì sống, bại tất vong. Quyết định của Cổ Nguyên rất nhanh chóng, lan ra toàn bộ cao tầng của cổ tộc. Nhất thời, không khí khắp cổ giới trở nên gấp gáp. Không ít cường giả bắt đầu bị điều về Trung Châu. Giám thị nghiêm mật, nhất cử nhất động của hồn tộc. Trong khi cổ tộc bắt đầu bước vào trạng thái đề phòng, Tiêu Viêm cũng không lập tức rời khỏi cổ giới. Trong cơ thể hắn còn lưu lại không ít năng lượng của cửu phẩm huyền đan. Những năng lượng này cứ nằm im trong cơ thể cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Cho nên, tốt nhất phải nhanh chóng luyện hóa, miễn cho sau này quả bom nổ chậm lại tạo thành thương tổn cho bản thân. Trên một ngọn núi u tĩnh, ngôi nhà trúc sừng sững, ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua. Rừng trúc đong đưa như một con sóng màu xanh lá đang dạt vào bờ vậy. Tiêu Viêm ca ca, dược liệu cần thiết đều đặt ở đây rồi, chàng xem có thiếu gì không. Trong nhà trúc, Huân Nhi với vẻ dáng yêu kiều, bộ quần áo thanh nhã, cũng khó che khuất được thân thể mềm mại động lòng người kia. Trên khuôn mặt vô cùng tinh xảo, xinh xắn, hiện lên một nụ cười nhẹ. Dưới nụ cười của nàng, cho dù là nhân vật anh hùng vĩ đại đến đâu, cũng trở nên nhu hòa dễ bảo. Trước mặt Huân Nhi, lơ lửng rất nhiều hộp ngọc. Bên trong hộp ngọc, mơ mơ hồ hồ như có đủ loại năng lượng mạnh mẽ lấp đầy. Hiển nhiên cũng không phải là thứ tầm thường. Ánh mắt Tiêu Viêm chỉ tùy ý đảo qua, sau đó ngừng lại trên hình bóng xinh đẹp nhất. Bất chợt hắn bước đến, cánh tay mở rộng ra, không chút nào khách khí, ôm vòng eo tinh tế kia kéo vào trong lòng. Cười mà nói, còn thiếu một tiểu mỹ nhân. Nghe Tiêu Viêm trêu đùa, khuôn mặt thanh tú của Huân Nhi không khỏi ửng đỏ. Nàng nước mắt hắn, nũng nịu, giống như thiên kiều bá mị, làm cho Tiêu Viêm không khỏi có chút nóng nảy. Cô gái như nữ thần trong mắt thanh niên cổ tộc này lại hiện ra vẻ kiều mị đến như thế. Sức sát thương quả thật không ai có thể kháng cự nổi. Nhẹ nhàng rúc vào trong lòng Tiêu Viêm, bàn tay trắng nõn có chút lạnh lẽo của Huân Nhi đột nhiên nhẹ nhàng xốc áo Tiêu Viêm lên. Nhất thời, vài đường sẹo máu thô to trên ngực hắn lộ ra rõ mồn một. Đây là bị hồn diễm, một trong hồn tộc tứ ma thánh để lại trong dược giới. Tuy rằng hiện tại vết thương đã biến thành vài đường máu nhợt nhạt, nhưng vẫn có thể hình dung ra lúc ấy nó nghiêm trọng đến chừng nào. Đầu ngón tay Huân Nhi mơn trớn mấy vết máu này, đôi mắt trong veo như thủy tinh hiện ra vẻ đau lòng, khẽ cắn chặt hàm răng xinh đẹp. Nàng nhỏ giọng nói, đám hồn tộc thật là đáng chết. Ha ha, chỉ là một chút vết thương nhỏ thôi mà. Tiểu Viêm cười cười, chợt nâng lấy hai má Huân Nhi mạnh mẽ hôn xuống, sau đó cười to. Hắn buông khuôn mặt nàng ra, thân hình chợt động, xuất hiện trên giường. Bàn tay hắn vung lên, tất cả các hộp ngọc vỡ tung, đủ mọi loại dược liệu lơ lửng ở trước mắt. Huân Nhi, giúp ta hộ pháp, ta cần một ít thời gian luyện hóa dược lực huyền đan trong cơ thể. Trong khoảng thời gian này, cố hết sức đừng để ai quấy rầy ta. Nói đến chính sự, sắc mặt Tiêu Viêm cũng ngưng trọng hẳn lên. Hắn khẽ quát một tiếng, tiểu y nhanh chóng xuất hiện trên vai. Miệng mở ra, một cái hỏa đỉnh vụt hiện lên, trực tiếp hút vào tất cả các dược liệu. Nhìn thấy Tiêu Viêm bắt đầu luyện chế, rạng mây đỏ trên khuôn mặt Huân Nhi mới từ từ nhạt dần, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Cua tay đóng cửa lại, bàn tay trắng nõn mân mê đôi môi, trong mắt hiện lên chút nhu tình. Ha ha, tiểu thư. Khi Huân Nhi hơi run run lên, một tiếng cười hơi già nua đột nhiên vang lên từ sau lưng. Nàng vội vàng quay đầu lại, nhìn Lăng Ảnh đứng cách đó không xa, khuôn mặt nàng đỏ lên, chợt mỉm cười nói. Lăng lão. Lăng Ảnh hiền lành cười cười, đi đến bên cạnh Huân Nhi. Ánh mắt liếc qua phòng, đột nhiên lầu bầu nói. Ánh mắt tiểu thư quả thật hơn xa lão già hỏa mắt mờ như ta. Tuy năm đó ta cảm thấy thành tựu của Tiêu Viêm thiếu gia có lẽ không sai, nhưng chưa từng nghĩ tới hắn có thể đi đến bước này. Huân Nhi cười cười, trong đôi mắt đẹp có lẫn chút tự hào. Dù người khác có khen nàng đến đâu, thì nàng cũng có thể bình tĩnh thong dong. Nhưng nếu khen theo Tiêu Viêm, thì trong lòng nàng không khỏi xuất hiện ý mừng. Hai, nhớ lại lúc trước, quả thật làm người ta có chút khó tin. Mấy chục năm trước, Tiêu Viêm thiếu gia còn đang liều mạng cố gắng để đã đánh bại một cái Nạp Lan Yên Nhiên. Nhưng bây giờ, thành tựu của hắn đã vượt đến mức ngay cả của nguyên tộc trưởng cũng phải tán thành. Lăng Ảnh có chút hoài niệm mà cười nói. Hắn còn nhớ rõ, năm xưa còn âm thầm châm biếm Tiêu Viêm. Dù sao lúc ấy hai người quả thật như ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Khi đó dù Tiêu Viêm nỗ lực thế nào, cũng không thể thuận lợi ở cùng một chỗ với Huân Nhi. Bất quá, theo mấy chục năm không ngừng cố gắng, Tiêu gia phế vật năm xưa đã đứng ở nơi đỉnh kim tự tháp của đại lục rồi. Huân Nhi ngồi trên bậc thang, ngọc thủ nâng hương má, đôi mắt đẹp đầy mê ly. Cuối cùng nàng nhẹ nhàng cười. Nàng thật may mắn, thơ ấu của nàng là ở trong cái ô thản thành nho nhỏ kia. Cuộc sống ở đó, dù là hiện tại hay sau này, đều được nàng nắm giữ trong nơi sâu thẳm ở trong lòng. Đan dược mà Tiêu Viêm phải luyện chế cũng không phải quá cao cấp, bất quá thì hơi lạ một chút. Bởi công hiệu của nó là phải hóa giải được lực lượng cuồng bạo của cửu phẩm huyền đan, giúp cho việc luyện hóa càng thêm thuận lợi. Tuy nói dựa vào tịnh liên yêu hỏa, cũng có thể từ từ luyện hóa được dược lực. Có điều, như vậy không chỉ tốc độ chậm đi, mà quan trọng nhất là không thể hoàn toàn phát huy dược lực đến tối đa. Đó là một tổn thất không nhỏ đối với Tiêu Viêm. Cửu phẩm huyền đan không phải là hắn có thể thích thì luyện chế. Nếu lần này không hấp thu năng lượng của bốn khỏa non đan hình thành một ít dị biến thì hắn cũng không thể nào luyện chế ra cửu phẩm huyền đan được. Cho nên, nếu đã dùng thì phải phát huy được hiệu quả cao nhất. Lấy trình độ hiện tại của Tiêu Viêm, luyện chế đan dược này cũng chỉ vẻn vẹn mất nửa ngày mà thôi. Khi mặt trời bắt đầu hạ núi thì trước mặt hắn đã có ba khỏa đan dược màu sắc khác nhau lơ lửng giữa không trung. Ba khỏa đan dược lớn, tầm ngón tay cái, màu sắc cũng khác nhau nhưng đều thấm đẫm linh khí. Tiểu Viêm mở hai mắt, há miệng ra, trực tiếp nuốt cả ba vào trong cơ thể. Thân hình chợt động, chui vào trong đống lửa, rực đỉnh giữa không trung. Tiểu Y phất tay, vẫy ra từng đạo hỏa long đỏ rực, bọc kín thân hình Tiêu Viêm lại. Theo ba khỏa đan dược nhập thể, đại bộ phận dược lực còn sót lại trong cơ thể Tiêu Viêm nhất thời như có chút buông lỏng. Thêm vào tịnh liệt yêu hỏa nội ứng ngoại hợp, không bao lâu sau, năng lượng tinh thể cứng rắn bị hòa tan, trở thành một luồng năng lượng chất lỏng cực kỳ mạnh mẽ, mãnh liệt chảy xuôi vào trong kinh mạch của Tiêu Viêm, sau đó thậm chí còn truyền ra từng tiếng huyên náo nữa. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trong hỏa đỉnh, sắc mặt nghiêm túc, cùng lúc nguồn năng lượng bị luyện hóa ngày càng nhiều, trở thành đấu khí hùng hồn dung nhập vào trong cơ thể. Thì khí tức lục tinh đấu thánh vừa đột phá của hắn lại dần dần trở nên ngưng thực, thậm chí còn có xu thế dần dần tăng lên. Năng lực khủng bố của cửu phẩm huyền đan lại được bày ra thêm lần nữa. Lần luyện hóa này của Tiêu Viêm kéo dài 10 ngày. Trong khoảng thời gian đó, năng lượng của cửu phẩm huyền đan trong cơ thể Tiêu Viêm rốt cục đều bị luyện hóa. Cuối cùng đã hóa thành đấu khí, cuồn cuộn và dung nhập vào trong cơ thể. Đến ngày thứ 11, Tiêu Viêm ở bên trong hỏa đỉnh cũng từ từ mở mắt ra. Nhất thời, một con hỏa long lượn quanh cơ thể hắn, sau đó hóa thành một dây lửa, bị hít vào trong miệng, mà hỏa diễm xung quanh hỏa đỉnh cũng dần dần tán đi. Chân khẽ chạm đất, Tiêu Viêm nhắm mắt cảm ứng một chút. Trên khuôn mặt hiện lên một chút ý cười thỏa mãn. Kết quả lần luyện hóa này không nằm ngoài dự đoán của hắn. Hiện giờ, thực lực không chỉ ổn định ở lục tinh đấu thánh, mà còn đạt đến chừng lục tinh đấu thánh trung kỳ. Cửu phẩm huyền đan này giúp hắn tăng vọt lên gần một tinh, hiệu quả như thế không thể không làm người ta sợ hãi. Cửu phẩm huyền đan quả thật là bất phàm. Bất quá cũng đáng tiếc, đến thực lực như thế này rồi, thân thể khá mẫn cảm với đan dược. Mặc dù về sau nuốt thêm cửu phẩm huyền đan, thì có lẽ không thể đạt được loại hiệu quả như thế. Trừ phi dùng cửu phẩm kim đan. Bàn tay nắm lại, chợt Tiêu Viêm lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu cửu phẩm huyền đan vẫn còn hiệu quả như vậy, thì dốc hết sức của hắn cũng phải luyện chế thêm một vài lần nữa. Một tinh này, nếu tự thân tu luyện cũng phải mất ít nhất vài năm. Mà một quả cửu phẩm huyền đan lại mạnh mẽ làm ngắn lại gấp 10 lần, thậm chí là mấy chục lần. Két. Khi Tiêu Viêm thủ công, cửa phòng cũng từ từ bị đẩy ra. Huân Nhi cười dài, tiến lên, dáng người thướt tha dưới nắng sớm mai, làm cho người ta động lòng. Chúc mừng Tiêu Viêm ca ca, thực lực lại tiến thêm một tiến. Nhìn nụ cười của Huân Nhi, Tiêu Viêm cũng cười cười, hơi nắm bàn tay lại. Lấy thực lực hiện tại của hắn, cũng đã có thể vận dụng lực lượng của cửu huyền kim lôi. Chẳng qua loại lực lượng này cũng chỉ có hạn, nên trừ phi gặp phải thời khắc mấu chốt mới phải vận dụng đến. Tiêu Viêm ca ca, Viêm tộc và Lôi tộc đã đến cổ tộc, phụ thân nói cũng dẫn chàng qua xem. À, rốt cuộc cũng tới sao? Tiêu Viêm nhướng mày lên, chợt gật gật đầu. Thân phận hiện tại của hắn không chỉ có một mình, sau lưng còn có thiên phủ liên minh. Hiện tại đã là đại quái vật trên Trung Châu rồi. Cho nên dù là viễn cổ chủng tộc như cổ tộc thì cũng không thể dễ dàng xem nhẹ hắn được. Đấu phá thương khung. Chương 1580. Lôi động. Viễn cổ bát tộc suy tàn, trước hết chính là tiêu tộc, còn cổ tộc và hồn tộc là chủng tộc mạnh nhất. Theo sau đó là viêm tộc và lôi tộc. Đây là hai tộc có huyết mạch kéo dài bền vững nhất. Qua nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện tình trạng khô kiệt. Chính vì thế, trong tộc nhân tài đông đúc, tuy vẫn thua kém cổ tộc và hồn tộc, nhưng đã vượt ra ba tộc là dược tộc, thạch tộc và linh tộc. Có lẽ do nguyên nhân này, nên hai tộc vẫn chưa bị hồn tộc tập trung tiêu diệt. Đạo lý dễ nằm trước, khó tính sau, hiển nhiên là ai cũng biết, cho nên viêm tộc và lôi tộc không nằm trong danh sách đen. Đương nhiên, sau khi hồn tộc xử lý hết quả hồng mềm, sớm muộn gì cũng đến phiên của bọn hắn. Hôm nay, dược tộc có vẻ láo nhiệt, hai vị viêm tộc lôi tộc cùng đến để tham gia tìm hiểu. Mặc dù thịnh hội lần này vô cùng coi trọng cổ tộc, nhưng bên kia an bài đội hình tiếp đón hai vị ấy cũng long trọng không kém, cấp đầy đủ mặt mũi. Lúc Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đi tới bên ngoài đại điện, nơi đây đã sớm đông người chen chúc, quang cảnh vô cùng náo nhiệt. Vị trí bên tay trái chính là tộc trưởng của Viêm tộc, Viêm Tẫn. Hai người lặng lẽ tiến vào đại điện, sau đó tùy tiện tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống. Huân Nhi chỉ tới một người trung niên và nói. Tiêu Viêm chuyển ánh mắt, nhìn theo hướng đầu ngón tay của Huân Nhi chỉ, liền thấy một người mặc trường bào đỏ rực ngồi trên hàng ghế cao nhất. Nam tử khoảng chừng trên dưới 40 tuổi, bộ dáng thô kệch, hai hàng lông mi đỏ như lửa, làm cho người ta kinh ngạc chính là cặp mắt của hắn, không ngờ cũng là màu đỏ. Nhìn qua y như hai khối bảo thạch phát sáng, hễ quét về phía nào là bên đó có cảm giác như nhiệt độ nóng dần lên. Người này khí tức ẩn giấu không ít, thực lực cao thâm khó lường, nhưng hắn làm cho ta có cảm giác tương đối kỳ quái. Sắc mặt Tiêu Viêm rất là ngưng trọng, ở trong linh hồn cảm giác của hắn, thì người trung niên kia tỏa ra khí tức y như một ngọn lửa mơ hồ, nhưng lại không nóng bỏng, ngược lại có vẻ bình tĩnh và thong dong. Vì thế Tiêu Viêm mới khó hiểu, đồng thời cảm thấy kỳ quái, là vì hắn nhận ra vị tộc trưởng Viêm tộc này có vài điểm quen thuộc. Đừng có thấy hắn như mới 40 tuổi, thật ra đó là lão yêu quái không biết sống bao nhiêu năm rồi. Huân Nhi cười cười nói. Tiêu Viêm ca ca, tộc trưởng Viêm tộc này khống chế hỏa diễm đã đạt đến trình độ đỉnh cao. Theo như lời phụ thân, thì trong cơ thể của hắn có được hai loại dị hỏa. Một là dị hỏa bảng bài danh thứ 17, Hỏa Sơn Thạch Diễm. Loại thứ hai là dị hỏa bảng bài danh thứ 7, Cửu U Kim Tổ Hỏa. Hả? Cửu U Kim Tổ Hỏa mà cũng rơi vào tay Viêm tộc. Tiêu Viêm nhíu mày lẩm bẩm, suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Nói như vậy, trong cơ thể hắn cũng có dị hỏa dung hợp. Ừ, do Cửu U Kim Tổ Hỏa và Hỏa Sơn Thạch Diễm dung hợp cho ra một loại dị hỏa mới. Uy lực hơi kém so với Tịnh Liên yêu hỏa của chàng, nhưng đủ sức chống lại Kim Đế phần Thiên Viêm của ta. Huân Nhi mỉm cười nói. Tiêu Viêm ca ca, sở dĩ có thể dung hợp các loại dị hỏa là vì công pháp kỳ diệu, còn vị tộc trưởng Viêm tộc lại hoàn toàn dựa vào công phu khống chế hỏa diễm mạnh mẽ, dung hợp dị hỏa với nhau, từ đó có thể thấy được độ khó không hề nhỏ. Tiêu Viêm có phần rung động. Đây là lần thứ nhất hắn biết được có người không dựa vào phần quyết để dung hợp dị hỏa. Hắn vô cùng rõ ràng trình độ khó khăn tới mức nào. Mặc dù thực lực của hắn ngày hôm nay đã rất mạnh, nhưng cũng khó lòng cưỡng ép dung hợp hai loại dị hỏa. Dù sao dị hỏa có tính bài xích quá mãnh liệt. Không hổ là tộc trưởng của Viêm tộc. Tiêu Viêm khẽ than thở, trong lòng nảy sinh sự bội phục năng lượng của lão Viêm Tẫn này. Có điều hắn cũng minh bạch dung hợp hai loại dị hỏa đã là cực hạn của người kia rồi. Nếu như có thêm một loại nữa, cũng chỉ là vô ích mà thôi. Trừ phi hắn đạt tới trình độ đấu đế, nếu không sẽ chỉ là dẫn lửa thiêu thân, chứ đừng nói chi so sánh với Tiêu Viêm, có khả năng dung hợp 6 loại dị hỏa. Vị trí bên phải chính là tộc trưởng Lôi tộc, Lôi Doanh. Thực lực gần bằng Viêm Tẫn, đều là đấu thánh cường giả 8 sao. Cũng là người mạnh nhất của Lôi tộc. Tiêu Viêm lại lé con mắt sáng một bên, chỉ thấy một nam tử ngang nhiên ngồi đó, da rẻ ngăm đen như mọi cà răng căng tai. Bộ dạng bên ngoài của người này có lực xung kích thị giác rất mạnh, dùng mắt thường là có thể thấy được, ẩn chứa dưới lớp da đen thui kia là một cỗ lực lượng mạnh mẽ đáng sợ. Lôi Doanh này có tính cách cực kỳ hiếu chiến. Nghe nói năm đó đã từng giao thủ với Tiêu Huyền tiền bối, nhưng lại bị đánh bại. Huân Nhi nhẹ nhàng cười nói. Hả? Trong mắt Tiêu Viêm hiện lên sự kinh ngạc. Chuyện này đã lâu nên hắn không biết. Nhưng năm đó tổ tiên Tiêu Huyền gần như là cường giả mạnh nhất thiên hạ. Thế mà Lôi Doanh lại dám ra mặt khiêu chiến. Xem ra bản tính hắn thật sự nóng nảy. Huân Nhi. Trong lúc Tiêu Viêm cùng Huân Nhi trốn trong góc nói chuyện với nhau, tự nhiên có một thân ảnh lén lén lút lút từ bên ngoài tiến đến, thấp giọng gọi Huân Nhi. Hai người Tiêu Viêm xoay đầu nhìn lại, thì nhận ra người nọ đã từng đi cùng với Tiêu Viêm tiến vào thiên mộ. Đó là Hắc Yên Quân nhị đô thống cổ hoa. Làm sao vậy? Huân Nhi nghi hoặc nhìn về phía hắn. Hắc hắc. Cổ Hòa cười cười xấu hổ với hai người Tiêu Viêm, chợt mặt mày u rũ nói: "Ta tới xin cứu viện." Hai người Tiêu Viêm khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn sang Cổ Hoa, hiển nhiên là không rõ ý của hắn. Là do đám người Lôi tộc gây chuyện, khi bọn kia đến cổ tộc điều tra, không ngờ bọn họ cố ý khiêu khích huynh đệ Hắc Yên Quân. Hai bên giao thủ vài trận, kết quả người ta đánh cho tan tác, đồ vật bị cướp đoạt, quả thực là rất mất mặt. Cổ Hoa xoa xoa hai bàn tay cười khổ nói: "Tuy ta biết rõ tính tình đám người Lôi tộc không tốt đẹp gì, nhưng thủ hạ bị đánh, nên chúng ta thân là lão đại, nếu không ra mặt thì không được. Cho nên mấy người chúng ta cũng xuất thủ đánh đuổi mấy tên tiểu gia hỏa gây sự kia trở về." Tiêu Viêm nghe thấy thế liền cảm thấy buồn cười. Đuổi trở về chẳng phải là tốt rồi hay sao? Bọn hắn dù sao cũng là khách nhân, chẳng lẽ người còn định tiếp tục kiếm chuyện? Người cho rằng mấy sự tình này phụ thân và tộc trưởng Lôi tộc không biết sao? Chẳng qua là tiểu bối náo loạn chút ít nên bọn hắn không muốn quản mà thôi. Huân Nhi nhẹ giọng nói. Đúng vậy, đuổi trở về thì tốt rồi, nhưng mà đám người kia không phục lại đi tìm cứu binh, sau đó đánh bại ta và Cổ Hình Cổ Yêu. Sắc mặt Cổ Hoa có chút buồn bực, bị đánh bại ngay tại cửa nhà mình, đúng là tổn hại mặt mũi không ít, dù sao hắn cũng là một trong tứ đại đô thống Hắc Yên Quân. Việc này để cho Thanh Dương đại ca đi giải quyết là xong rồi, hắn là đầu lĩnh Hắc Yên Quân đại đô thống mà. Thanh Dương đại ca cũng bị tên kia đánh bại, nếu không ta đi tìm các ngươi làm gì? Cổ Hoa hơi ngại ngùng, nhưng rốt cuộc vẫn phải cười khổ nói. Hả? Nghe thấy lời này, Tiểu Viêm và Huân Nhi cũng giật mình kinh hãi. Hôm nay cổ Thanh Dương đã là cường giả đấu thánh nhị tinh rồi, trong đám thanh liên Lôi tộc lại có người đủ sức đánh bại hắn. Chẳng lẽ là người kia? Huân Nhi nhíu mày suy nghĩ rồi lẩm bẩm. Đúng, Cổ Hòa gật đầu nói, không nghĩ tới tên kia bây giờ đã mạnh mẽ đến tình trạng này. Người kia là ai? Tiêu Viêm có chút tò mò. Lôi Động, thiên tài chói mắt nhất Lôi tộc trong mấy trăm năm, từng ở lại trong ma lôi trì lôi giới 5 năm. So sánh với Lôi Doanh, lập kỷ lục khi còn trẻ, thì còn lâu hơn 1 năm. Tuy nói là do Lôi tộc dốc lòng tài bồi, nhưng năng lực và thiên phú của hắn cũng không thể hoài nghi. Nghe nói Lôi tộc đã chuẩn bị bồi dưỡng hắn thành tộc trưởng kế nhiệm. Huân Nhi trầm ngâm nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, không nghĩ tới bên trong Lôi tộc còn có thanh niên xuất sắc như thế. Xem ra nội tình Lôi tộc đúng là không kém. Mặt khác, năm đó Lôi tộc từng đến cổ tộc để đề cập tới vấn đề thân gia. Hơn nữa, khi đó đã không có ít trưởng lão tỏ vẻ tán thành. Nhưng về sau, bởi vì một số việc nên tạm thời buông xuống. Về phần hai người có đính ước hôn nhân chưa thành, chính là ta cùng với Lôi Động. Huân Nhi bất đắc dĩ nói. Sặc sữa. Tiêu Viêm lập tức giật mình, không nghĩ tới tên khốn nạn kia, xém tí nữa đoạt luôn lão bà của hắn đi rồi. Huân Nhi, mặc dù tên kia tương đối hiếu chiến, nhưng nơi này là cổ tộc. Nếu để cho hắn cứ như vậy quay trở về, sau này gặp mặt đám người Lôi tộc, sợ rằng sẽ bị chế nhạo mất hết mặt mũi đó. Cổ Hoa xoa xoa tay, cười hắc hắc nói. Cho nên, hì hì, Huân Nhi, ngươi ra tay thử xem. Nhàm chán, không có một chút khí phách nam tử. Huân Nhi liếc sang hắn rồi thản nhiên nói. Hắc hắc, nếu như ngươi không muốn xuất thủ, thì để cho Tiêu Viêm muội phu ra tay hỗ trợ Hắc Yên Quân chúng ta được không? Tuy nói hiện tại Tiêu Viêm muội phu đã được tộc trưởng để ý, nhưng vẫn chưa có nhiều danh tiếng đối với huynh đệ Hắc Yên Quân. Giúp chúng ta bề bộn một phen đi. Sau này các ngươi thành hôn, nhất định sẽ giúp các ngươi một lần náo nhiệt. Hắc hắc. Nghe vậy, Cổ Hoa không nóng không vội, ánh mắt trực tiếp chuyển sang Tiêu Viêm cười cười gian xảo. Ngươi. Nghe Cổ Hoa nói lời này, khuôn mặt Huân Nhi lập tức đỏ hồng, bĩu môi nói. Xem ra mục tiêu của ngươi không phải ta, mà là Tiêu Viêm ca ca mới đúng. Cổ Hoa cười lên ha hả, ánh mắt tràn đầy nửa nóng, nhìn về phía Tiểu Viêm. Như thế nào đây, Tiểu Viêm huynh đệ, có muốn xem thử thực lực của đám thanh liên lôi tộc hay không? Hiện tại Thanh Dương đại ca đang trì hoãn bọn hắn đó. Bị ánh mắt nóng bỏng của cô Hoa nhìn chằm chằm vào, Tiểu Viêm nhịn không được cười, trong lòng sinh ra cảm giác muốn đi thử xem sao. Trước giờ toàn giao tiếp với mấy lão yêu quái, làm cho hắn cũng quên mất tuổi của mình. Nếu dựa theo số tuổi của hắn thì xem như phù hợp với đám người cổ hoa. Ở vào giai đoạn mới phát triển, nóng lòng hiếu chiến, gây dựng danh tiếng cho mình. Rồi, theo ngươi là được, dẫn đường để cho ta đi xem cái tên dám tranh đoạt vợ của ta có năng lực gì. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!